Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1461, Bắc huyện sở nghiên cứu. Hai, không, ta nói nguy hiểm là thật nguy hiểm. Dứt lời, Đường Nguyên Từ mang theo người ba lô bên trong móc ra một phần tư liệu. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Chính ngươi xem một chút đi. Đây là quân đội cùng sở nghiên cứu mất liên trước nhận được sau cùng một phần tư liệu. Lăng Trần đem tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Sắc mặt lập tức biến đổi. Phần tài liệu này bên trong nội dung đều là thật. Thật, Đường Nguyên gật gật đầu. Rất nghiêm túc nói ra. Dễ Biển Sinh ở phần tài liệu này bên trong nâng lên. Bởi vì Trúc Hoàng đến. Bọn hắn nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Ở phần tài liệu này bên trong. Dễ Biển Sinh nhiều lần nâng lên cường hóa cùng thí nghiệm. Người ta đều là đuổi kịp đế tổ chức đã từng quen biết người. Hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Từ mất liên đến bây giờ. Đã qua thời gian lâu như vậy. Quân đội cao tầng đều đang hoài nghi một việc. Chuyện gì? Những cái kia mất tích quân nhân cũng không phải là vô duyên vô cớ mất tích. Mà là bị Dễ Biển Sinh lợi dụng. Cầm lấy đi làm vật thí nghiệm. Đã Dễ Biển Sinh ở nghiên cứu bên trên thu được trọng đại đột phá. Vậy hắn khẳng định cần đại lượng vật thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Đến nghiệm chứng bọn hắn nghiên cứu có chính xác không? Dễ Biển Sinh đã từng đệ trình qua một phần xin. Muốn điều ngục giam bên trong phạm nhân xung làm vật thí nghiệm. Bất quá, cái này xin trực tiếp bị cao tầng cự tuyệt. Cho dù là phạm nhân, cũng có quyền lợi của mình. Vì chuyện này, Dễ Biển Sinh giống như cùng cao tầng lớn ầm ĩ một trận. Sau cùng không giải quyết được gì. Đó cũng là Dễ Biển Sinh một lần cuối cùng cùng quân đội điện thoại liên lạc. Liền đối với việc này xảy ra sau mấy ngày. Những quân nhân kia tất cả đều mất tích. Ta nghĩ, Dễ Biển Sinh khẳng định là nhận Trúc Hoàng xui khiến. Mới làm ra quyết định như vậy. Phụ trách bảo hộ sở nghiên cứu người có bao nhiêu? 20 người. Không coi là nhiều. Nhưng bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Lấy một địch 10 không là vấn đề. Người ngẫm lại xem. Nếu quả thật giống chúng ta đoán như thế. Dễ Biển Sinh cùng Trúc Hoàng lợi dụng những cái kia tinh anh hoàn thành cường hóa. Người cảm thấy nhiệm vụ lần này còn nhẹ tùng sao? Nghe nói như thế. Lăng Trần mắt bên trong rốt cục nhiều một tia ngưng trọng. Muốn thật là như thế này. Đích thật là cái đại phiền toái. Lão Đường. Người không phải đối với tòa kia sở nghiên cứu tiến hành qua điều tra à? Có phát hiện gì? Đường Nguyên lắc lắc đầu nói. Phát hiện gì đều không có. Tòa kia sở nghiên cứu bị hoàn toàn phong bế. Căn bản vào không được. Vào không được. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nói ra. Trước đó liên hệ ta người không phải nói có thể vào không? Lời của bọn hắn ngươi cũng tin. Bọn hắn khẳng định sẽ đem nhiệm vụ lần này nói đến phi thường dễ dàng. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể mắc câu. Nếu là hắn trực tiếp nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ uy hiếp sinh mệnh của ngươi, ngươi còn dám tới sao? Cho nên ta mới vừa nói, ngươi bị bọn hắn cho hố. Muốn ta nói, ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ. Khác đến lúc đó đem chính mình cho bồi tiến vào. Vậy còn ngươi, ta đương nhiên là lưu lại, ta là quân nhân, đây là nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ không có kết thúc trước đó, ta không thể rời đi, cái này không phải, Lăng Trần cười nói, coi như không phải là vì nhiệm vụ, ta cũng phải lưu lại, tổng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ một người mạo hiểm, đi, người cũng đừng lo lắng cái này lo lắng cái kia, huynh đệ chúng ta liên thủ. Có cái gì không làm được sự tình? Ngươi, ai? Được rồi, lười nói ngươi. Đã ngươi muốn lưu lại. Vậy ta trước dẫn ngươi đi sở nghiên cứu bên kia nhìn xem. Được, hai người ở tửu điếm làm sơ nghỉ. Ngươi, chờ đến nửa đêm. Lăng Trần ngồi lên Đường Nguyên xe gắn máy. Trực tiếp hướng phía sở nghiên cứu phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm. Một tòa sừng sững ở trong bóng tối kiến trúc xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Tuy nhiên Lăng Trần tới qua một lần. Nhưng là, Lúc trước hắn đến thời điểm tòa này sở nghiên cứu còn không có thành lập được tới. Thả mắt nhìn đi, tòa này phòng thí nghiệm chiếm diện tích chừng hơn 1000 bình phương. Hết thảy 3 tầng lầu cao. Vừa vặn tọa lạc tại cái kia tòa cổ mộ phía trên. Cổ mộ lối vào đều ở sở nghiên cứu bên trong. Lăng Trần đứng ở bên ngoài quan sát một hồi. Từ đầu đến cuối, sở nghiên cứu bên trong đều không có nửa điểm ánh sáng. Kỳ quái, Lăng Trần hơi cau mày đầu. Vì cái gì cả tòa sở nghiên cứu bên trong một điểm ánh sáng đều không có. Khó nói bên trong không có bất kỳ ai. Lão Đường, người ở cái này giám thị mấy ngày, một người cũng không thấy. Không có, đừng nói người, ngay cả ánh đèn cũng không thấy. Tòa này sở nghiên cứu giống như bị bỏ hoang đồng dạng. Nghe nói như thế, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng sở nghiên cứu chung quanh cũng bên trong dựng lều vải. Vậy cũng là ai ở? Phụ trách bảo an quân nhân, bởi vì dễ biển sinh yêu cầu. Bọn hắn đều ở chỗ này, không cho phép tiến vào sở nghiên cứu. Đi, cùng đi nhìn xem. Dứt lời, Lăng Trần sờ lấy đen, thận trọng hướng những cái kia lều vải đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một lều vải bên trong. Mới vừa vào cửa, một cỗ gay mũi mùi vị lập tức từ bên trong truyền đến. Lăng Trần mở ra điện thoại di động đèn pin, tra xét lều vải bên trong tình huống. Chỉ gặp trong chướng bồng trên một cái bàn, trưng bày mấy bàn đồ ăn. Bởi vì thả thời gian quá dài, phát ra xuất một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường. Lăng Trần che mũi, nhìn chung quanh một lần, nói, lúc ấy ở người ở chỗ này đang chuẩn bị ăn cơm. Kết quả cơm còn không ăn xong liền bị cưỡng ép mang đi. Cưỡng ép, Đường Nguyên không hiểu mà hỏi, người từ nơi nào nhìn ra được? Lăng Trần chỉ trên mặt đất rơi xuống bát cơm cùng hạt cơm. Thân là quân nhân, đều có nghiêm khắc tính kỷ luật. Coi như xảy ra chuyện lớn hơn nữa, cũng sẽ không tiện tay đem bát cơm ném xuống đất. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là bị người cưỡng ép kéo ra ngoài. Người nhìn, những này tản mát trên đất hạt cơm còn có bị dẫm đạp dấu vết. Nói rõ đối phương từng có dãy giụa. Nói như vậy, phán đoán của chúng ta là chính xác. Lăng Trần gật gật đầu nói. Chỉ sợ cái kia dễ biển sinh không chỉ là cái khoa học cuồng nhân. Vẫn là một người điên. Vậy mà ngay cả người mình đều ra tay. Đi, mang ta đi nhìn xem tòa kia sở nghiên cứu. Từ lều vải đi ra. Lăng Trần cùng Đường Nguyên trực tiếp đi vào tòa kia sở nghiên cứu ngoài cửa lớn. Nơi đó có giám sát đầu. Người cẩn thận một chút. Chớ bị bọn hắn phát hiện. Đường Nguyên nhắc nhở nói. Nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa lớn. Lăng Trần hỏi. Cái này cánh cửa không thể mở ra sao? Không được. Bởi vì quân đội đối với cái này tòa cổ mộ coi trọng. Cho nên, ban đầu ở tu kiến tòa này sở nghiên cứu thời điểm. Dùng phi thường kiên cố vật liệu. Coi như dùng bom đều không nhất định có thể nổ tung. Trừ phi sử dụng đại lượng nhựa plastic thuốc nổ. Bất quá, bên trên khẳng định không cho phép chúng ta làm như thế. Nhiệm vụ lần này hạch tâm là bí mật tiến hành. Không thể làm xuất động tĩnh quá lớn. Hai ngày này ta đều cẩn thận tra xét. Không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Tòa này sở nghiên cứu thiết kế đến cùng sắt thép pháo đài không sai biệt lắm. Rất khó chui vào đi vào. Liên quan tới điểm này, ta đã báo cáo cho người ở phía trên. Tạm thời còn không có đạt được hồi phục. Chúng ta đêm nay chỉ đã tới cởi xuống tình huống. Ở thu hoạch được đầy đủ tình báo trước. Tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết được trong này cất giấu cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,